Đích nữ nhị tiểu thư, chương 5, bình tĩnh hóa giải, góc truyện audio.com, Liên Lãnh Huyền, Vận Nhi nhìn gương mặt mệt mỏi của Vân Lãnh Ca liền đỡ nàng lên trên giường êm. Tiểu thư, buổi sáng người không dùng nhiều cơm lắm, có muốn ăn chút gì không? Vận Nhi ân cần mở miệng hỏi. Vân Lãnh Ca gật đầu, tùy tiện lấy một chút đến đi. Vận Nhi đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Vân Lãnh Ca nhắm mắt suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, xem ra chuyện này không chỉ dừng lại như vậy, dù sao trong kinh thành cũng có rất nhiều người nhìn thấy mình chạy đến vương phủ, hiện tại quan trọng nhất là phải làm sao để chứng minh mình không dây dưa gì với Âu Dương Phong, chẳng qua chỉ là không cẩn thận rớt xuống nước mà thôi, Âu Dương Phong sẽ làm chứng cho mình sao, trừ phi chuột hoang và gà ở cùng một chỗ mà có thể mang thai, mà lúc đó những người khác lại không tận mắt trông thấy mình rơi xuống nước. Nghĩ đến rơi xuống nước, sắc mặt Vân Lãnh Ca lạnh lùng, Hạ Ngữ Nhi tại sao mình lại quên nàng, sau đó nghĩ đến thái độ của Âu Dương Phong đối với Hạ Ngữ Nhi, Vân Lãnh Ca có thể chắc chắn khẳng định rằng Âu Dương Phong thấy rõ Hạ Ngữ Nhi kia đẩy nàng, không còn gì để nói, khóe miệng nhếch lên, quả nhiên là nam nữ cặn bã tuyệt phối. Như vậy cũng tốt, xem ra tối nay nàng phải khai thông tốt vị phụ thân yêu thương của nàng rồi. Vân Lãnh Ca thở dài, cuộc sống ở cổ đại thật là mệt chết đi, xem ra phải cố gắng lấy lòng bọn họ mới có cuộc sống tốt hơn một chút, đã có biện pháp giải quyết tâm tình liền được thả lỏng một chút, nhắm mắt lại dưỡng thần, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Vận Nhi bưng điểm tâm vào liền nhìn thấy Vân Lãnh Ca nằm ngủ thiếp đi, nhìn thấy sắc mặt tái nhớ của tiểu thư nhà mình cùng tình hình cuộc sống hiện tại, trong lòng thập phần lo lắng, nếu phu nhân còn sống, không biết sẽ đau lòng như thế nào. Nhẹ nhàng đặt điểm tâm xuống, đang chuẩn bị lấy tấm chăn nhỏ đắp lên cho tiểu thư, lại thấy Vân Lãnh Ca chẳng biết từ khi nào đã tỉnh dậy, ánh mắt đen láy đang nhìn nàng, không có một tia mơ màng giống như vừa mới tỉnh lại, ánh mắt lạnh nhạt cùng xa cách. Vận Nhi bị dọa không nhẹ, lắp bắp mở miệng. Tiểu, thư, người, tỉnh còn muốn ngủ tiếp sao? Vân Lãnh Ca tỉnh từ lúc Vận Nhi mới bước vào, trong lòng ảo não, LQD vừa rồi làm sao mình lại ngủ thiếp đi chứ, nàng lắc lắc đầu. Không ngủ nữa. Vậy tiểu thư dùng chút điểm tâm đi. Vận Nhi lấy lại tinh thần mở miệng nói. Vân Lãnh Ca gật đầu, ngồi dậy cầm chiếc đũa ăn điểm tâm trên bàn lên, đột nhiên nàng mở miệng nói. Vận Nhi, ngươi hầu hạ ta bao nhiêu năm rồi? Mặc dù Vận Nhi vô cùng ngạc nhiên với vấn đề của Vân Lãnh Ca, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời. Hồi tiểu thư, đã 2 năm rồi. Ồ, Vân Lãnh Ca dừng một chút, là mẫu thân của ta an bài ngươi tới đây. Tiểu thư, người, Vận Nhi kinh hãi, người muốn hỏi vì sao ta biết cái đó phải không, mẫu thân ta đã qua đời nhiều năm như vậy. Vân Lãnh Ca bình tĩnh mở miệng, người không cần lo vì sao ta lại biết những thứ kia, ở chỗ này của ta ngươi chỉ cần trung thành là được. Trong đầu nhớ tới nữ tử ôn nhu như nước kia, nếu mẫu thân ta đã an bài ngươi tới đây, ta liền tin tưởng ngươi, đừng làm cho ta thất vọng có biết không hả? Ánh mắt Vân Lãnh Ca bình tĩnh nhìn Vận Nhi, con ngươi đen láy tràn đầy sắc bén. Vâng. Phải, tiểu thư, Vận Nhi chưa bao giờ làm ra chuyện có lỗi với tiểu thư. Vận Nhi sợ hãi lập tức quỳ xuống, mặc dù sắc mặt sợ hãi nhưng lại vẫn cực kỳ kiên định trả lời. Tốt, đứng lên đi, về sau ở trước mặt ta. Góc truyện audio.com, không cần phải quỳ ta không thích, trong mặt Vân Lãnh Ca hiện lên một tia tán thưởng. Bí mật trong lòng Vận Nhi bị tiểu thư biết rõ, cả người nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, im lặng đứng ở bên cạnh Vân Lãnh Ca, lông mày rõ ràng mang theo một chút thoải mái cùng vui mừng. Nhìn sắc mặt Vận Nhi cùng canh trứng gà ở trước mặt, Vân Lãnh Ca không nhịn được thở dài một hơi, nàng cũng vừa mới phát hiện ra Vận Nhi là người mà mẫu thân đã sớm an bài bên cạnh cỗ thân thể này, trong trí nhớ trước đây Vân Lãnh Ca cực kỳ thích canh trứng gà LQD nhưng ngẫu nhiên nghe được các tiểu thư bên ngoài nói đây là đồ ăn của người nghèo, nàng chỉ bí mật ăn ở chỗ riêng, người biết rõ chuyện này chỉ có mẫu thân đã chết của Vân Lãnh Ca cùng với bà vú của nàng, vài năm trước bà vú đã bị nhị di nương đuổi ra ngoài, Vận Nhi hẳn là bị bà vú đưa vào. Nữ tử kia vĩnh viễn đều xinh đẹp dịu dàng, cho dù nàng không có những thứ nhà cao cửa rộng cùng người phụ thân tâm kế kia, cho dù mỗi ngày nàng trải qua cuộc sống thập phần gian khổ, nhưng nàng vẫn tận lực bảo vệ nữ nhi của mình, trước khi mình chết còn tính toán tốt cho nữ nhi của mình, đáng tiếc Vân Lãnh Ca trước kia lại không hiểu mẫu thân của nàng lại làm nhiều việc vì nàng như vậy, chuyện nàng dặn dò một cái cũng chưa từng làm được, trong lòng còn oán hận mẫu thân vì sao lại qua đời sớm như vậy, để cho một mình nàng sinh sống gian nan trong phủ. Không nghĩ Vân Lãnh Ca chân chính lại bởi vì một người nam nhân mà chết đi, mà trời xui đất khiến mình lại sống thay nàng. Nghĩ đến mẫu thân của mình kiếp trước và mẫu thân của Vân Lãnh Ca, cả hai đều là nữ tử ôn nhu hiền lành, trong lòng lạnh lẽo liền hiện lên một tia ấm áp. Tích Ngô Uyển, nhị di nương Vạn Phong Ngôn nằm ở trên giường êm, lông mày tinh tế nhíu chặt, LQD Vân Hạ Ca ngồi ở bên cạnh nàng, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. kẻ thiện nhân Vân Lãnh Ca này tự nhiên lại nói xấu ta, tại sao tổ mẫu không đẩy cái kẻ không biết xấu hổ này đến thôn trang đi. Nhị di nương lại vẫn suy nghĩ như cũ, không đoái hoài gì đến phẫn nộ của Vân Hạ Ca, lời nói sáng hôm nay của Vân Lãnh Ca, là ai dạy nàng? Là nha hoàn kêu Vận Nhi kia sao? Hay là thậy sự rơi xuống nước liền biến thành thông minh? Vân Hạ Ca ngồi ở bên cạnh cũng tỉ mỉ suy nghĩ về lời nói cùng sự thay đổi của Vân Lãnh Ca, thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Vân Hạ Ca thấy không có người để ý đến nàng, nàng liền xoay người ôm lấy cánh tay của nhị di nương, đong đưa làm nũng. Mẫu thân, người nhất định phải giáo huấn Vân Lãnh Ca cho ta, dựa vào cái gì mà nàng thô lỗ dọa người như vậy lại có thể trở thành dòng nữ chính, mà ta chỉ là thư nữ, so ra còn thấp hơn nàng, mẫu thân. Nhị di nương lấy lại tinh thần nhìn Vân Hạ Ca, xưa này nàng biết nữ nhi này chỉ có một chút thông minh, nhưng miệng lại cực kỳ ngọt, biết dụ dỗ người, mà bộ dạng còn rất giống nàng, cho nên nàng cực kỳ thích Vân Hạ Ca, bao dung nàng khắp nơi, dưới sự bảo hộ của nàng cho dù không thông minh cũng chẳng có quan hệ gì, nàng cười cười, đưa ra ngón tay được sơn màu đỏ nhẹ nhàng chọc chọc trán Vân Hạ Ca. Người cho là mẫu thân không nghĩ sao, nhưng người không thấy Vân Lãnh Ca giống như đã thông minh hơn rất nhiều sao. Không còn bộ dạng ngu dốt như trước đây nữa. Mẫu thân phải nghĩ biện pháp tốt hơn mới được. Vân Xuân Ca thấy nhị di nương vô cùng thân thiết với Vân Hạ Ca, trong mắt rất nhanh liền hiện lên một tia cười lành. Mẫu thân, người nghĩ quá nhiều rồi, Vân Lãnh. Cốc truyện audio.com, ca vẫn là bộ dạng ngu dốt kia, chẳng qua hôm nay nàng có vận khí tốt thôi. Vân Hạ Ca bĩu môi. Mặc kệ nàng thông minh thật hay là giả ngu dốt, mẫu thân sẽ tìm cách. Nhị di nương khẽ vuốt tóc Vân Hạ Ca, cười mở miệng nói. Mẫu thân, người nhất định phải dạy dỗ nàng, ta muốn làm dòng chính nữ của Vân gia, không muốn vĩnh viễn phải cúi đầu trước nàng. Vân Hạ Ca cọ sát đầu vào nhị di nương, trong mắt mang theo một tia hung ác. Được, mẫu thân đã biết, tuy nhiên không thể quá trắng trợn, nhưng ta sẽ ngầm khiến nàng ăn khổ. Mẫu thân, ta muốn hồi Liên Xuân Huyền. Ừ, Liên Lãnh Huyền. Vân Lãnh Ca nhìn Vận Nhi bưng đồ ăn tới, cải trắng xào chay, củ cải thịt eo kiêu đi, còn có một đĩa lạc nhỏ, đây là cơm chiều của dòng chính nữ tướng phỉ sao? Cho dù mình không quên hết quy củ cổ đại cũng biết tuyệt đối không có chuyện như vậy. Khóe miệng Vân Lãnh Ca nhếch lên, tuy đẹp nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Tiểu thư, chủ phòng nói tiểu thư vẫn đang bị bệnh, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ. Vận Nhi nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một chút cẩn thận. Chủ phòng, phòng bếp, kể từ khi tiểu thư rơi xuống nước tỉnh lại, mỗi lần nói chuyện với tiểu thư nàng đều cảm thấy hình như vô luận mình nghĩ cái gì tiểu thư đều cảm thấy được. Vận Nhi, giờ nào rồi? Nhìn sắc trời bên ngoài, LQD sắc trời đã tối, xem ra phải rất lâu mình mới có thể thích ứng được với thời giờ ở cổ đại. Giờ tuất tiểu thư, Vận Nhi nghiêm mặt trả lời. Vân Lãnh Ca lập tức cười lớn, hơn 7 giờ nên đi, Vân Lãnh Ca tính thời gian, người khác nên đến. Vận Nhi, đồ ăn để ở trong này, không nên động, đứng ở phía ngoài phòng, nếu thấy có người tới liền nhanh chóng vào bẩm báo một tiếng, Vân Lãnh Ca dặn dò nói. Vâng, tiểu thư. Vận Nhi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nghe lời đi ra ngoài. Vân Lãnh Ca cắt ngọn nến, LQD ánh nến chợt sáng hơn một chút, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế. Không biết qua bao lâu, Vận Nhi tiến vào nhỏ giọng bẩm báo. Tiểu thư, nô tỳ thấy bên ngoài có ảnh lửa tới đây, hẳn là đi tới viện của chúng ta. Ừ, đứng ở bên cạnh ta không lên tiếng là được. Vân Lãnh Ca nói xong liền đi tới trước bàn cơm, cầm đũa lên dùng cơm. Người đến vén rèm lên, Vân Bá Nghị đi đến, Vân Lãnh Ca buông đũa xuống, nghênh đón. Phụ thân sao lại đến đây, dùng cơm sao? Nàng ân cần hỏi. Vân Bá Nghị mặc áo cẩm bào màu lam, cài đai lưng màu tím, trên đai lưng mang theo một ngọc bội trắng mốt, thanh lịch tao nhã, rất có phong thái của một quân tử. Đến xem ngươi, sao bây giờ mới dùng cơm? Nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, nhíu mày. Ngươi ăn những thứ này sao? Quản sự chủ phòng làm việc thế nào, lại để tiểu thư con vợ cả như ngươi ăn giống như người làm vậy. Vân Bá Nghị tức giận nói, nữ nhi bệnh nặng mới khỏi, vốn là cũng không có đói bụng cho nên bây giờ mới dùng cơm, thân thể còn yếu không được ăn quá nhiều thứ có dầu mỡ, có lẽ bọn họ cũng là vì muốn tốt cho nữ nhi. Vân Lãnh Ca cúi đầu xuống che lại ánh mắt cười lành, lẩm bẩm nói. Chớ nói chuyện hộ bọn nô tài lòng dạ hiểm độc này, ta sẽ phân phó xuống, về sau ngươi không cần phải ăn như vậy, ngươi là tiểu thư của tướng phủ, sao lại có thể ăn những thứ này, khó trách sắc mặt của ngươi lại xanh xao như vậy, gầy đi nhiều. Gương mặt Vân Bá Nghị tràn đầy yêu thương nói, trong lòng khinh thường, nhưng cũng nhu thuận mở miệng nói. Vâng, nữ nhi đã biết. Vân Bá Nghị nhìn Vân Lãnh Ca một hồi, thấy nàng thủy chung cúi đầu không? Cốc truyện audio.com, nói cúi đầu lễ độ yên tĩnh ngây ngô. Những gì hôm nay ngươi nói với lão thái thái đều là sự thật.